Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 105, lấy Loki tính cách, hắn là tuyệt đối không chịu ăn cái này mệt, huống chi, Caesar kích phát rồi vũ trụ khối Rubik bên trong lực lượng. Chuyện này, so với hắn thế Caesar bối hắc hoa càng thêm quan trọng. Liền ở Loki suy xét chính mình phải dùng như thế nào thái độ đi cùng Caesar ra hỏa kia đơn độc. Tâm sự thời điểm, từ ngoa thù A đàn nơi đó được đến một đống rác rưởi tin tức SHIELD đặc công nhóm. Rốt cuộc cũng hạng nặng võ trang tiếp cận Loki ở trên địa cầu chỗ ở. Cái kia lừa gạt chi thần Loki cư nhiên ở New York cũng có bất động sản. Cảm giác còn rất thân dân. Crossbone xoa xoa lại có chút say xe đầu. Nhìn cái này cảnh vật chung quanh tương đương không tồi chung cư lâu. Thuận miệng cùng bên người Hawkeye nói. Hawkeye lại là lo lắng nhìn hắn một cái. Ngươi lại đau đầu, chờ hạ muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Vội xong những việc này đi. Crossbone bĩu môi, lấy ra di động nhìn nhìn bản ghi nhớ thượng nhớ kỹ biển số nhà hào. Chính là nơi này. Chúng ta yêu cầu thượng 9 lâu, Coulson còn ở trong cục viết báo cáo. Thang máy, Crossbone cùng Hawkeye thuận miệng nói. Đúng vậy, trừ bỏ vũ trụ khối Rubik ly kỳ mất tích sự tình ngoài. Đừng quên, còn có Iceland mặt bắc hải vực cái kia khả năng Hydra bí mật căn cứ, Hawkeye ngày thường hiểu biết. Tình báo tương đối nhiều. Nói tới đây, hắn cũng không khỏi nheo nheo mắt. Trên thực tế, ở hắn bị hắc quả phụ Natasha đỡ tới rồi ghế trên. Ngồi trong chốc lát tỉnh táo lại lúc sau. Liền ý đồ ở SHIELD rất nhiều tin tức điều tra quả Iceland bắc bộ kia phiến hải vực. Nhưng là thực hiển nhiên, SHIELD đối với nước Mỹ lãnh thổ một nước ở ngoài địa điểm khống chế. Rốt cuộc hữu hạn, bằng vào hiện có tư liệu cùng chứng cứ, không có bất luận kẻ nào có thể nói. Thế giới này Iceland phụ cận hải vực nơi đó, đồng dạng tồn tại một cái Hydra căn cứ. Chuyện này ta cùng Coulson liêu quá hai câu, chúng ta đều cảm thấy, mặc kệ thật giả, đã có cái này khả năng, tổng muốn lại đi điều tra xác định một chút, Hawkeye nói. Đinh linh, một tiếng, thang máy ở 9 lâu ngừng lại, theo cửa thang máy mở ra. Bởi vì Hawkeye vừa mới nói đang có chút nhịn không được khẽ nhíu mày, Crossbone không cấm nghĩ đến. Coulson cái này báo cáo, khẳng định là muốn đơn độc đưa cho SHIELD cục trưởng Alexander Pierce xem. Không biết sao, nghĩ đến đây, Crossbone đột nhiên một trận tim đập nhanh, chợt đó là trước mắt tối sầm, bước chân còn không có bước ra đi, liền trực tiếp nhắm mắt lại nhào tới. Crossbone, Hawkeye bị bên cạnh cộng sự đột nhiên té xỉu cả kinh tức khắc ngốc lăng một chút. Hắn vội vàng duỗi tay, đem Crossbone mắt thấy liền ở ngã quỵ trên mặt đất thân thể ôm siêu hơn nữa. Bởi vì Crossbone là đầu vượt mức quy định mặt chiều hạ hướng thang máy bên ngoài nằm liệt giữa. Đường, Hawkeye còn đặc biệt lo lắng hắn sẽ bị cửa thang máy kẹp lấy. Bắt lấy Crossbone thân thể, trực tiếp lại đem người xả tới rồi thang máy bên trong. Crossbone một bộ hôn mê bất tỉnh bộ dáng, Hawkeye ngồi xổm xuống thân cho hắn làm đơn giản kiểm tra. Tâm suất hơi hơi có chút hỗn loạn, nhưng là tim đập tựa hồ còn tính mạnh mẽ hữu lực. Trên mặt càng là nhìn không ra cái gì đặc biệt thống khổ bộ dáng tới. Chỉ là bởi vì mấy ngày liền mỏi mệt mà hơi có chút tiêu tụy. Mấy ngày này lăn lộn xuống dưới, cho dù SHIELD cao cấp đặc công nhóm thân thể tố chất viễn siêu thường nhân. Nhưng là, thời gian dài cao phụ tải công tác xuống dưới, xuất hiện thân thể tiêu hao quá mức hiện tượng đều có thể nói thành là bình thường. Bao gồm hiện tại Hawkeye, kỳ thật cũng tồn tại đồng dạng vấn đề. Như vậy lăn lộn thời điểm, cửa thang máy đã sớm đã đóng lại. Hơn nữa, bởi vì 14 lâu tựa hồ có hộ gia đình phải dùng thang máy. Ở Crossbone té xỉu lúc sau, thang máy liền tiếp tục hướng về phía trước đi rồi. Hawkeye đem hôn mê Crossbone đáp ở chính mình trên vai, dứt khoát lưu loát ở thang máy bàn phím thượng ấn hạ phụ một tầng ngầm gara vị trí. Chính mình cộng sự đột nhiên không thể hiểu được ngã xuống. Hawkeye chỉ có thể tạm thời bị bắt từ bỏ tới cửa truy tra Loki rơi xuống kế hoạch. Hắn cấp ở SHIELD, để tăng ca viết Hydra bí mật căn cứ báo cáo Coulson gọi điện thoại. Thuyết minh tình huống lúc sau, liền lại mang theo Crossbone trực tiếp đi bệnh viện. Nếu chỉ là đơn thuần té xỉu còn hảo, nhưng là, phía trước bọn họ thế nhưng bị Loki hố đến xuyên qua đến song song thế giới. Trở về phía trước, lại gặp cảm xúc mất khống chế Wanda tiểu cô nương cái này đại sát khí. Cho nên, Hawkeye cùng Coulson cũng đều suy xét quá, ở thường xuyên không gian thay đổi bên trong, bọn họ thân thể có thể hay không cũng đi theo ra vấn đề sự tình. May mà, Coulson là hôn mê quăng ngã ở trên đường cái. Hắn bị nhiệt tâm thị dân báo nguy hơn nữa gọi tới xe cứu thương. Hơn nữa thành công đưa vào bệnh viện nằm lúc sau, đuổi ở Hawkeye lại đây cục cảnh sát vớt người phía trước. Hôn mê bất tỉnh Coulson cũng đã bị xe cứu thương đẩy tới đẩy đi làm không sai biệt lắm nguyên bộ. Toàn thân kiểm tra sức khỏe, cuối cùng đến ra một cái khỏe mạnh cùng với không biết nguyên nhân ngất kết luận. Thế cho nên hắn thậm chí có chút trốn tránh không nghĩ đi xem. Quá mấy ngày chính mình đến tột cùng sẽ thu được một chương bệnh viện viết hóa đơn cỡ nào đáng sợ. Một bút giấy tờ. Hy vọng Iceland bắc bộ hải vực cái này Hydra căn cứ sự tình là thật sự. Nói như vậy, hắn năm nay tiền thưởng nói không chừng sẽ nhiều phát một chút. Bất quá, tuy là như thế, nhận được Hawkeye điện thoại lúc sau, xuất phát từ đối Crossbone cái này anh em cùng cảnh ngộ ra hỏa đồng tình. Coulson vẫn là tạm thời buông xuống trong tầm tay báo cáo. Dứt khoát cùng nhau đi bệnh viện thăm Crossbone tình huống, mà ở chín lâu cái kia trong phòng, trước tiên nhận thấy được không đúng phòng chủ Loki lại là chính bằng vào một mặt gương nhìn chằm. Chằm vội vàng tới lại đi SHIELD kia hai vị cao cấp đặc công cổ quái quái động tác. Không rõ bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì, bất quá, Loki vẫn là lựa chọn an tĩnh thả bọn họ rời đi. Rốt cuộc, bởi vì sự tình trước kia, SHIELD đối đãi đặc biệt có thể làm sự Loki thái độ trước nay chính là bắt được liền nhốt trong phòng tối, Loki cùng bọn họ chi gian quan hệ, tự nhiên đồng dạng cũng hảo không được, chẳng qua lần này, Loki mục tiêu là Caesar, cho nên, tạm thời cũng không tưởng cùng SHIELD nhân viên công tác chính diện đối thượng thôi. Caesar cùng Peter bên này, lại là ở bị Tony mang về hắn cái kia gọi là tự do chi thành tràn ngập các loại công nghệ cao chỗ. Ở lúc sau, có chút quen thuộc, lại nhịn không được có chút kinh ngạc hướng Tony xác nhận nói. Người nơi này bố trí, cư nhiên cùng Natasha cơ hồ giống nhau như đúc, chúng ta đương nhiên tâm hữu linh tê, cho dù cách một cái song song thế giới. Đều hoàn toàn không thể ngăn cản Tony ở nhắc tới một thế giới khác chính mình khi lộ ra một cái dương dương tự đắc mỉm cười. Nếu không phải có huyết thống quan hệ, Natasha Stark cùng Tony quả thực chính là lẫn nhau linh hồn bạn lữ. Dựa theo Deadpool có chút quá mức trắng ra phun tào, chính là có thể một bên lên giường một bên thảo luận khoa học nan đề cái loại này thế gian hiếm. Thấy phiên bản hoàn mỹ phối hợp. Bởi vì từng có ở Natasha Stark cái kia tự do chi thành, làm khách trải qua. Cho nên, Caesar cùng Peter lần này tham quan Tony ra thời điểm, trọng điểm ngược lại biến thành cùng Natasha Stark bên kia trong nhà tình huống làm tương đối. Trừ bỏ phòng ngủ không quá giống nhau, các người hai cái yêu thích quả thực giống nhau như đúc Peter kinh ngạc cảm thán nói. Caesar lại là nhịn không được lắc đầu. Có chút buồn cười nói, khó trách Tony ở tại nơi đó thời điểm, liền cùng ở chính mình trong nhà giống nhau tự tại, Tony không tỏ ý kiến nhún vai. Rất có vài phần kiêu ngạo lãnh Caesar cùng Peter tham quan quá chính mình ngầm phòng thí nghiệm lúc. Sau, thực mau lại từ nơi đó ra tới, Jarvis đã mệnh lệnh người máy gia dụng đem mới mẻ trái cây cắt thành mâm đựng trái cây sau đó đặt ở trên bàn trà. Bên cạnh còn phối hợp đồ uống, Các ngươi có cảm thấy rất kỳ quái sao? Bọn họ hôm nay hoàn toàn không có nói đến Iceland cái kia Hydra căn cứ sự tình, Caesar một bên. Chậm rãi từ từ dùng tiểu bạc xoa ăn trái cây. Một bên thuận miệng nói. Nga, đối, Peter cũng đột nhiên nghĩ tới. Khó trách ta vẫn luôn cảm thấy. Vừa mới nói chuyện thời điểm giống như ít nói sự tình gì giống nhau Tony nhưng thật ra không cho. Là đúng, Jarvis giúp hắn từ SHIELD công tác trong máy tính thấy được Coulson đang ở viết cấp. SHIELD cục trưởng kiến nghị báo cáo. Hydra rốt cuộc liên lụy quá lớn, Tony thuận miệng giải thích nói. SHIELD ngay từ đầu thành lập. Tựa hồ chính là vì đối phó Hydra, bọn họ đối mặt Hydra thời điểm, nghiêm túc đối đãi, lại coi là cơ mật. Đây đều là những cái đó đặc công bản năng, thuận miệng nhẹ nhàng nói thầm hai câu lúc sau. Tony lại hướng Caesar hỏi. Đúng rồi, Caesar, lúc ấy bắt được vũ trụ khối Rubik lúc sau. Chính ngươi cảm giác thế nào? Caesar mặt vô biểu tình xem xét hắn liếc mắt một cái. Ta chỉ cảm thấy dây tiếp theo ta liền phải bắt không được. Nhưng là, rồi lại không bỏ được ngã xuống đi. Cái này trả lời nháy mắt đổi lấy bạn tốt Peter cùng Tony đồng thời tràn ngập kinh ngạc tò mò ánh mắt. Bắt không được, là bởi vì trọng lượng quá trầm, vẫn là mặt khác gì đó. Nháy mắt hóa thân nghiên cứu khoa học trạng thái Tony tiến thêm một bước truy vấn nói. Kỳ thật, lần này dị thế giới chi lữ đều không phải là không có bất luận tác dụng gì. Ít nhất, đối với Tony tới nói. Tự mình đã trải qua một phen xuyên qua thời không lúc sau. Hắn đối chuyện này hiểu được rất nhiều. Ở hắn hoàn toàn mới tư tưởng hạ, ngay cả Stark công nghiệp tập đoàn cao ốc thực nghiệm thiết trí. Đều phải tùy theo làm ra một ít tân cải biến. Chẳng qua, Tony đại khái còn cần tương đương dài dòng một đoạn thời gian. Tới đem cái này trải qua hoàn chỉnh trải vuốt xuống dưới. Sau đó lại làm ra thích hợp tổng kết. Lực lượng tương mắng, Caesar cẩn thận cân nhắc một chút, vũ trụ khối Rubik đối hắn không có nửa điểm lực hấp dẫn. Hơn nữa, đương hắn đem vũ trụ khối Rubik bắt được trong tay thời điểm. Liền cũng có thể đủ loáng thoáng cảm nhận được, vũ trụ khối Rubik xác ngoài phát sinh vỡ vụn, bên trong năng lượng phát sinh giật tán khi, đối Caesar sinh ra một loại thập phần minh xác bài xích Camusil ở kia trong nháy mắt. Caesar mới đột nhiên có chút hoảng hốt ý thức được, chính mình phía trước chạm vào vũ trụ khối Rubik thời điểm. Kỳ thật, cũng đều không phải là hắn kích phát rồi vũ trụ khối Rubik lực lượng, mà là vũ trụ khối Rubik bên trong lực lượng ở nỗ lực bài xích hắn. Ngoặc kép, thật là kỳ quái, sau một lúc lâu, Tony chọn mi nghĩ nghĩ, sau đó nhìn chằm chằm Caesar đôi mắt không chớp mắt nói. Ta tưởng hồi phòng thí nghiệm, căn cứ đồng tính tương mắng nguyên lý, ở vũ trụ khối Rubik mất tích thời điểm, Caesar, ngươi có thể phối hợp ta làm một tổ thực nghiệm sao? Ta yêu cầu càng nhiều số liệu tới hoàn thiện cái này mô hình xây dựng, có thể, Caesar không khỏi. Hơi hơi mỉm cười, nói thật, ở cùng bà ngoại, ông ngoại ngả bài, hơn nữa được đến một cái tam quan trùng kiến trải qua sao? Tuy rằng Caesar đã thừa nhận chính mình phi nhân loại thân phận, nhưng là, dài đến mười mấy năm về hiện đại khoa học học tập, vẫn là làm Caesar đang nghe đến Tony thế nhưng muốn nhằm vào vấn đề này xây dựng toán học mô hình. Thời điểm, nội tâm cảm thấy một loại tự đáy lòng thân thiết, thế giới này khoa học vẫn là như cũ ngoan cường tồn tại. Đáng tiếc hôm nay cuối tuần, Tony nói. Chính mình lại nhịn không được có chút tiếc nuối nói. Buổi tối ngươi đến hồi New Haven đi. Ngày mai thứ hai muốn đi học. Đúng vậy, chúng ta đây cuối tuần mà tiếp tục. Caesar gật gật đầu, rõ ràng chỉ là một cái ngắn ngủi cuối tuần. Nhưng là, đầu tiên là Monument Valley không gian hai chiều thế giới. Ngay sau đó đó là mấy nhưng đánh cháo song song thế giới. Tuy rằng Caesar cùng Peter còn xem như mọi người vận khí tương đối không tồi hai cái. Bọn họ ít nhất nắm chặt thời gian ở thành phố Gotham chơi một ngày. không đến mức tại đây đoạn thời gian vẫn luôn là nôn nóng chờ đợi cùng bôn ba. Hảo đi, Tony nhún vai, tuy rằng nếu là chính hắn nói, đối mặt chính mình trong lòng thập phần bức thiết thực nghiệm. Cuối tuần chương trình học khẳng định liên kiều, nhưng là, hắn không thể như vậy giáo nhà người khác tiểu hài tử bằng bằng đúng lúc này. Chí năng quản gia Jarvis thanh âm đột nhiên xuyên lại đây. Rõ ràng là điện tử âm, nhưng là, Jarvis lại thập phần nghiêm túc. Không, Caesar, vì an toàn, người tốt nhất đừng chính mình đơn độc đi trở về, ba người đồng thời sửng sốt một chút. Tony có chút khiếp sợ nói. Jarvis, Caesar cũng là trực tiếp hỏi. Đã xảy ra cái gì? Jarvis nghiêm túc mà bình tĩnh trả lời nói. Tiên sinh, một cái đến từ chính họ cai tân tin tức. Hắn nói hiện tại không phương diện gọi điện thoại. Bọn họ ba người chính cùng nhau bị Hydra thành viên đuổi giết. Tony đột nhiên từ trên sofa đứng lên, khó có thể tin nói. Hydra ở New York đuổi giết SHIELD cao cấp đặc công. Này quả thực so tháng tư một ngày cả tháng tư vui đùa còn vớ vẩn. Caesar cùng Peter cũng không giấu khiếp sợ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Caesar theo sát hỏi, đã rời đi New York Wanda bọn họ đâu? Đến nỗi Deadpool, đừng nói hiện tại hai cái Deadpool ở thành phố Gotham tụ tập. Liền tính một cái lạc đơn, Hydra phòng trường cũng làm hắn không chết. Jarvis trực tiếp điều lấy một cái thật đúng mốt nghe ở trên màn hình. Trên thực tế, bọn họ cưỡi chuyến bay rớt xuống lúc sau. Cái kia sân bay liền đã xảy ra chuyện. Hết chương.